Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên thấy cô quay trở lại, ánh mắt bừng sáng, như thể anh đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Nhưng cuối cùng cô vẫn chịu đứng lại đối diện anh. Khương Ngư, cho anh một cơ hội được không? Trong giọng nói của anh có sự lo lắng không thể che giấu. Nhưng không ngờ, Khương Ngư lại khẽ cười. Được, Hoắc Diên Xuyên thoáng sững sờ. Trái tim tưởng chừng đã chết lặng của anh. Vào giây phút ấy, dường như sống lại. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kịp lan tỏa. Giọng nói của cô đã vang lên, lạnh nhạt mà bình tĩnh. Đừng vội mừng, tôi có điều kiện, nghe xong, có khi anh sẽ hối hận. Không đâu, Hoắc Diên Xuyên đáp ngay lập tức. Ánh mắt kiên định, chỉ cần được ở bên cạnh em và Ali, anh sẽ không hối hận. Khương Ngư không có nhiều biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nhìn anh. Tôi có thể cho anh một cơ hội, nhưng tôi sẽ không về nhà họ Hoắc. Hoắc Diên Xuyên giật mình, vẻ mặt chấn động, ý em là sao? Ý trên mặt chữ, giọng điệu của cô không hề dao động. Chúng ta tuy chưa ly hôn, nhưng Ali do tôi một tay nuôi lớn. Tôi sẽ không giao thằng bé cho anh. Còn nữa, anh nghĩ tôi vừa có tiền, vừa xinh đẹp, tại sao phải trở về làm dâu nhà họ Hoắc, để Tống Phương và Hoắc Tú Tú sai khiến như trước đây? Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên trắng bệch, hóa ra cô căm ghét nhà họ Hoắc đến thế. Bỗng nhiên, cô bước lên một bước, dùng ngón tay nâng nhẹ cằm anh lên. Hành động này có phần khiêu khích, nhưng cả hai đều đẹp, mà dáng vẻ của Khương Ngư lại quá mức tao nhã, khiến cử chỉ ấy không hề phản cảm, mà thậm chí còn có phần gợi cảm. Anh có thể ở bên tôi, nhưng tôi sẽ không cho anh một danh phận gì cả. Hiểu không? Giọng nói của cô chậm rãi. Từng chữ một như khắc vào lòng anh. Bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng phải vô điều kiện đứng về phía tôi và Ali. Anh phải đáp ứng nhu cầu của tôi. Nhưng nhu cầu của anh tự giải quyết. Ngoài ra, nếu anh có quan hệ với người phụ nữ khác, hoặc thậm chí có con với ai đó, thì giữa chúng ta sẽ kết thúc. Nhưng anh cũng nên nhớ, tôi xuất sắc như vậy, bên cạnh tôi chắc chắn không thể chỉ có một người đàn ông. Đến lúc đó, anh cũng đừng quá để tâm hay tranh giành tình cảm. Dù sao thì anh cũng có ngoại hình tốt mà. Cả người Hoắc Diên Xuyên như đông cứng. Anh không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Đây không phải là bảo anh làm trai bao, sao? Thậm chí còn phải cạnh tranh với những người đàn ông khác. Khương Ngư nhìn biểu cảm cứng đờ của anh, trong lòng thầm nghĩ, chắc anh ta sẽ nổi giận bỏ đi ngay bây giờ. Nhưng ngoài dự đoán của cô, Hoắc Diên Xuyên lại lên tiếng. Vậy, anh khi nào có thể dọn đến? Vội thế sao? Ánh mắt cô lộ rõ vẻ trêu chọc, nhân tiện nhéo nhẹ vào eo anh một cái. Hoắc Diên Xuyên giật mình, cả người run lên vì bị điện giật. Ừ, anh không né tránh, thậm chí còn gật đầu chắc nịch. Vậy thì tối nay đi. Cách chương.